Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 309, Diệp Triển Lăng xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi mang theo Vương Thanh Thiến ly khai, Vương Thanh Thiến hai tay ôm hổ hình con rối tẩu tử, không có ý tứ, lần sau ta nếu là không ở nhà chắc chắn sẽ không kích hoạt trận pháp. Vương Trường Nguyệt dùng một loại áy náy giọng điệu nói. Việc này cũng không phải lỗi của ngươi, cha cùng nương chính là quá sủng ái Thanh Thiến, Thanh Chí nửa ngày nghẹn không ra 10 câu lời nói đến, Thanh Thiến tương đối hoạt bát, có thể cùng bọn hắn trò chuyện nửa ngày, bọn hắn tự nhiên tương đối sủng ái Thanh Thiến, ngươi nên bố trí trận pháp, tự bố trí trận pháp, sau khi trở về ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Thanh Thiến còn nhỏ, tẩu tử cũng không cần quá nghiêm khắc, ta nhìn ra được nha đầu này là thật tâm thích khôi lỗi chi thuật, nàng ngày sau thành tựu chưa hẳn so ca ca chênh lệch, đúng, ca ca bọn hắn đều ly khai hơn một năm, hẳn là đến Thái Nhất Tiên Môn đi. Không biết Ngụy Quốc cự ly Thái Nhất Tiên Môn quá xa, đưa tin 10 phần không tiện, chúng ta bảo vệ tốt ra chờ bọn hắn trở về chính là, đúng, Trường Nguyệt ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Vương Trường Nguyệt mỉm cười, nói ra. Ta đi giúp Thanh Kỳ bố trí tụ hỏa trận, trợ giúp hắn luyện đan, Thanh Kỳ đã có thể luyện chế ra thanh nha đan. Không sai, chờ Thanh Kỳ đề cao xác suất thành công, chúng ta lại thêm một cái thu nhập nơi phát ra. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Uông Như Yên liền cáo từ ly khai. Chế phù viện, Vương Thanh Vân xếp bằng ở một trương thanh sắc bàn gỗ trước mặt, tay trái cầm một chi ngân sắc ngọc bút, hết sức chăm chú tại một con thanh sắc trên hạc giấy mặt hội họa lấy cái gì. Vương Trường Vũ cùng Lý Khải Văn đứng tại cách đó không xa, nín thở ngưng thần, mảy may tiếng vang cũng không dám làm ra, sợ quấy nhiễu Vương Thanh Vân. Từng mai thanh sắc phù văn xuất hiện tại thanh sắc hạc giấy trên thân, thanh sắc hạc giấy bên ngoài bảo bọc nhất tầng nhàn nhạt thanh quang. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thanh Vân buông xuống phù bút không để ý tới lau mồ hôi trên mặt. Nàng pháp quyết vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh vào thanh sắc trên hạc giấy mặt thấp giọng quát nói. Chỉ hạc phù binh, lên. Thanh sắc hạc giấy bên ngoài sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hình thể tăng vọt tới gần trượng lớn nhỏ, bên ngoài thân trải rộng thanh sắc phù văn. Nàng nhảy đến thanh sắc hạc giấy trên lưng, pháp quyết vừa bấm, thanh sắc hạc giấy hai cánh nhất triển, đằng không mà lên, bay về phía trời cao. Thành công, cuối cùng thành công, Lý Khải Văn sắc mặt đỏ bừng lên, kích động nói. Quảng cáo, hắn hoa hơn 20 năm thời gian, nghiên cứu phù binh phương pháp luyện chế, hắn cùng Vương Trường Vũ cùng nhau nghiên cứu phù binh luyện chế, Vương gia nhất trực hết sức ủng hộ cung cấp các loại chế phù vật liệu. Đi qua đại lượng thí nghiệm, Lý Khải Văn cùng Vương Trường Vũ cảm thấy vấn đề xuất hiện ở trên lá bùa mặt, chính bọn hắn động thủ chế tác lá bùa. Vương Thanh Vân kế thừa bọn hắn tại phù triển phương diện thiên phú, đi qua đại lượng luyện tập nàng rốt cục luyện chế ra nhất giai hạ phẩm phi hành phù binh. Kích động nhất không ai qua được Lý Khải Văn, Lý gia tiên tổ xuất từ Tử Tiêu Môn, đã từng luyện chế qua phù binh, đáng tiếc truyền đến hắn cái này nhất đại, không ai có thể lần nữa luyện chế ra phù binh, nữ nhi của hắn Vương Thanh Vân luyện chế ra phi hành phù binh cũng coi là đền bù trong lòng của hắn tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Vân khống chế chỉ hạc phù binh trên bầu trời chế phù viện bay vài vòng, đáp xuống Vương Trường Vũ cùng Lý Khải Văn trước mặt. Cha, mẹ ta thành công, ta cuối cùng thành công. Vương Thanh Vân kích động nói, trong mắt tràn đầy tươi vui. Thanh Vân, làm không tệ, cha liền biết ngươi là tuyệt nhất, mẹ ngươi cũng cho là như vậy. Lý Khải Văn cười tán dương. Đây là một tin tức tốt, luyện chế ra phù binh, Thanh Vân có thể vì gia tộc sáng tạo càng nhiều lợi ích, dựa theo tộc quy, vì gia tộc sáng tạo đại lượng lợi ích tộc nhân, tu luyện tới luyện khí cửu tầng về sau, có thể xin trúc cơ linh vật trúc cơ. Vương Trường Vũ ý cười đầy mặt, nàng cùng Lý Khải Văn tư chất đều không tốt, tốt tại bọn hắn hiểu được chế phù, Lý Nguyệt Hoa gả ra ngoài, Vương Trường Vũ không hy vọng Vương Thanh Vân cũng gả ra ngoài, bởi vậy, nàng đặc biệt hy vọng Vương Thanh Vân có thể chúc cơ thành công, cả một đời bồi cùng bên người nàng. Thất tỷ phu chúc mừng a, Thanh Vân thế mà có thể luyện chế ra phi hành phù binh. Uông Như Yên đi đến, cười tán dương, nhờ có cha mẹ dạy bảo, còn có cửu thẩm cẩn thận chỉ điểm ta mới có thể luyện chế ra phi hành phù binh. Vương Thanh Vân ngòn ngọt cười, khiêm tốn nói. Đúng vậy a, may mắn mà có cửu đệ muội cẩn thận chỉ điểm, Thanh Vân mới có thể luyện chế ra phi hành phù binh. Không sai, trong này có cửu đệ muội một phần công lao. Uông Như Yên khẽ cười một cái, nói ra. Hai người các ngươi không cần cho ta lời tâng bốc, Thanh Vân có thể luyện chế ra phi hành phù binh là chuyện tốt, thất tỷ phu các ngươi thêm chút sức, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể luyện chế ra phi hành phù binh, tương lai gia tộc nếu như lấy tới trúc cơ đan, khẳng định có Thanh Vân phần. Vậy liền đa tạ cửu đệ muội, Thanh Vân, còn không mau tạ ơn cửu thẩm. Tạ ơn cửu thẩm, ta sẽ cố gắng, tranh thủ luyện chế ra thượng phẩm phi hành phù binh. Vương Thanh Vân lòng tin tràn đầy bảo đảm nói, Uông Như Yên miễn cưỡng vài câu, quay người ly khai. Hồng Diệp Lĩnh, tòa nào đó ngọn núi cao vút giữa sườn núi lấy trên khu vực đều bị một mảng lớn bạch sắc nồng vụ bao phủ lại. Hoàng gia rút lui Ninh Châu về sau, đem Hồng Diệp Lĩnh tòa này Linh Sơn cho thuê vương gia, Vương Trường Hào dẫn người trấn thủ. Trên núi có 50 mẫu linh điền, gieo trồng đều là linh cốc, nếu như bị tập kích thuận tiện mang đi. Vương Trường Quang xếp hạng 15, luyện khí thất tầng, phụ trách quản lý 50 mẫu linh điền, thủ hạ còn có hơn 20 tên tộc nhân, bình thường không có bất kỳ cái gì sự tình, hắn là sẽ không quấy rầy Vương Trường Hào tu luyện. Một ngày này, hắn ngay tại linh điền trong cấp linh cốc làm mưa. Thập ngũ ca, Diệp gia thăm hỏi, dẫn đội là một vị gọi Diệp Triển Lăng tiền bối. Một gã vương gia tộc nhân bước nhanh tới, xông Vương Trường Quang nói. Quảng Lăng quận nguyên lai có tam cái tu tiên gia tộc, theo thứ tự là Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia, Ngũ Hoa Sơn Chu gia cùng Bạch Vân Lĩnh Diệp gia. Dược Vương Cốc ba tông rút lui lúc Diệp gia cũng không có tùy theo rút lui, bất quá về sau bộc phát mấy lần đại chiến, Diệp gia tổn thất nặng nề, thực lực lớn không bằng trước, tộc nội chỉ còn lại một vị trúc cơ tu sĩ, ngoại trừ Diệp gia, Quảng Lăng quận còn có một cái họ Trần gia tộc, là Bách Linh môn đệ tử khai sáng tu tiên gia tộc. Vương Trường Quang nhíu mày, hỏi, Diệp gia, chúng ta cùng Diệp gia không có cái gì lui tới a, nàng có nói chuyện gì a, tự một mình nàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói, nàng chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn bái phỏng chúng ta tộc nội trúc cơ tu sĩ, ngoại trừ nàng còn có vài vị luyện khí tu sĩ. Quảng cáo, Vương Trường Quang trầm ngâm một lát, phân phó nói, người trước ổn định hắn, ta đi hướng thập bát đệ báo cáo, nhìn xem thập bát đệ nói thế nào. Nói xong lời này, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Một chén trà thời gian về sau, hắn đi vào một tòa u tĩnh viện tử, trong nội viện có một tòa hai tầng cao thanh sắc lầu các. Hắn tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu, ném vào thanh sắc trong lầu các cũng không lâu lắm, Vương Trường Hào đẩy cửa phòng ra đi ra. Thập ngũ ca êm đẹp, Diệp gia làm sao lại tới bái phòng? Diệp gia trước kia bái phòng qua chúng ta a, Vương Trường Quang lắc đầu, nói ra. Không có, chúng ta cùng Diệp gia luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có người nào tình đi lại, Diệp Triển Lăng đột nhiên phía trên bái phỏng, quả thực cổ quái, thập bát đệ, ngươi gặp hay là không gặp? Vương Trường Hào nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, người đến tức là khách, vẫn là gặp nàng một mặt đi. Chỉ làm cho một mình nàng tiến đến, cái khác nhân ở lại bên ngoài, mang nàng tới nghênh khách sảnh. Linh cốc gần thành thục, Vương Trường Hào lo lắng Diệp Triển Lăng lên ý đồ xấu, không thể không tiến hành phòng bị. Tốt, ta cái này đi làm, cũng không lâu lắm, Vương Trường Hào ngay tại nghênh khách sảnh gặp được Diệp Triển Lăng. Diệp Triển Lăng là một vị ngoài 30 váy đỏ thiếu phụ, dáng người đầy đặn, có chút cơ nhất tầng tu vi. Thiếp thân Diệp Triển Lăng bái kiến Vương đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Triển Lăng cười mỉm nói, giọng thanh khẩn, tại hạ Vương Trường Hào, không biết Diệp phu nhân ngày hôm nay đến thăm có gì chỉ giáo? Vương Trường Hào khách khí hỏi, cách trương.